Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 192, ngay cả một cái danh phận cũng ghen ghét, đại khái là vĩnh viễn cô cũng không chiếm được cái danh phận này đi. Góc truyện audio.com. Chấm, bờ môi ấm áp dán tại trên môi của cô ấy. Đầu của Lý Bất Ngôn oanh một cái. Chỉ ít trong ấn tượng của cô ấy, đây là lần thứ nhất bị hôn. Phù phù phù phù phù phù. Tim đập nhanh hơn, chỉ là hôn hôn một cái. Lý Hành Nhạc lập tức liền buông lỏng ra. Anh ta lạnh lùng quay người. Đi thôi, đưa cô trở về. Lý Bất Ngôn vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn. Không lẽ anh ta hôn một cái, sau đó liền đổi tính rồi sao? Chẳng lẽ môi của cô ấy có tịnh hóa công năng? Bước chân của Lý Hành Nhạc lại nhanh hơn. Lý Bất Ngôn phải chạy thì mới có thể đuổi kịp anh ta. Nhưng cô ấy nghĩ lại. Tại sao mình phải mặc cho anh ta dắt đi chứ? Lý Hành Nhạc thế nhưng là một tên ác ma. Lý Hành Nhạc đi vào thang máy. Ngón tay thon dài ấn vào. Hành lang dài dằng dặc bên trên căn bản không có bóng dáng của Lý Bất Ngôn. Anh ta bất đắc dĩ buông tay xuống. Đứng trong thang máy. Nhìn xem cánh cửa đóng lại. Anh ta từng có quá nhiều người phụ nữ. Nhưng rất ít hôn. Anh ta không thích. Vừa nãy có lẽ là quỷ thần xui khiến. Cảm giác lại đặc biệt tốt. Anh ta sợ bản thân mình không đi. Thật sự sẽ mang cô ấy đi vào một gian phòng. Sẽ không để ý đạo đức luân lý mà muốn cô ấy. Lý Bất Ngôn. Ha ha. Đường Tuế Như vừa định đi ngủ. Trong phòng bệnh nghênh đón vị khách không mời mà đến. Nam Ương Ương trong tay ôm một bó hoa. Tự nhiên hào phóng đi tới. Nghe nói cô nhập viện rồi, cố ý tới thăm cô một chút. Bị thương, dường như rất nghiêm trọng a. Nam Ương Ương đem hoa để xuống. Nhìn chằm chằm băng gạc ở trên trán của cô. Đi tới gần, ngón tay duỗi ra, ý đồ muốn sờ. Chậc chậc, lần này thì hủy đi khuôn mặt rồi, phải làm sao bây giờ? Bỏ tay cô ra, Đường Tuế Như dùng sức vỗ tay của cô ta. Chấm. Bạn học Nam Ương Ương, tôi bị hủy đi khuôn mặt có phải hay không? Cô thấy rất vui vẻ a, có chút. Tình địch bị hủy dung, tôi hẳn là phải đánh trống khua chiêng. Hoan thiên hỉ địa chúc mừng. Nam Ương Ương thấy trong phòng bệnh không có ai, cũng không che giấu. Cô nhìn cô đáng thương biết bao. Tin tức Đường gia xảy ra chuyện cả nước đều biết. Diệp Cô Thâm đâu? Anh ấy căn bản liền không ở bên cạnh cô. Anh ấy thậm chí còn không xuất hiện. Trong mắt anh ấy, cô chiếm được chẳng qua là một cái danh phận Diệp phu nhân mà thôi. Thật sự cho là anh ấy yêu cô lắm sao? Ai cho cô sự tự tin nói anh ấy thích cô 13 năm? Không biết mất mặt, phốc, Đường Tuế Như tựa ở đầu giường. Một mặt buồn cười nhìn cô ta. Nam Ương Ương, cô đã có tự tin như vậy. Cô làm gì phải ghen ghét một cái danh phận Diệp phu nhân của tôi chứ? Ngay cả một cái danh phận cũng ghen ghét. Đại khái là vĩnh viễn cô cũng không chiếm được cái danh phận này đi. Tiểu tử, cãi nhau thì ai mà nói lại cô chứ? Có được thì đã làm sao? Ai biết có thể lâu dài hay không chứ? Đường Tuế Như cô cảm thấy cô có thể chiếm cả đời sao? Nam Ương Ương ép bản thân mình không được tức giận. Nhưng thật ra trong lòng đã giận đến mức như đứng cạnh núi lửa vậy. Chỉ cần một cây dây cung bị đứng, bản thân mình liền có thể vạn kiếp bất phục mà nhảy xuống. Trong lòng Đường Tuế Như giờ khóc giờ cười. Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi sẽ cố gắng chiếm nó cả đời. Cửa ở bên kia, tôi muốn nghỉ ngơi. Mời cô đi ra. Cô cho rằng tôi muốn gặp cô sao? Tôi chính là tới nhìn một chút cô bị thương thành cái dạng gì. Nam Ương Ương tức giận xoay người. Cổng, truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Hơn nữa còn không chỉ một người. Âm vàng hữu lực, rất chỉnh tề. Diệp Cô Thâm mặc quân trang màu xanh rất trang nghiêm, anh Tuấn xuất hiện ở trước mắt. Bước chân Nam Ương Ương liền dừng lại. Bất luận là gặp anh bao nhiêu lần. Mỗi một lần xuất hiện đều có thể khiến cho cô ta đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Diệp, Nam Ương Ương mở miệng. Diệp Cô Thâm mắt nhìn thẳng đi lướt qua người cô ta. Chấm, bà xã, hi hi, anh đã trở về. Đường Tuế như nũng nịu vươn hai tay. Muốn hôn một cái, muốn ôm một cái, cách Trương.